Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 91, trần vỡ nhận thức. Ma thú sơn mạch vô tình gặp gỡ, Mạc Thiên cùng Vân Vận hai người liền trên mặt đất triền miên một đêm. Sau khi tỉnh lại, nếu không phải là của nàng đau đớn cùng thân thể bùn rùn, Vân Vận cho là mình chỉ là làm một cái mộng. Nhìn đến bên người cái này trần truồng tiểu nam nhân, Vân Vận gò má nóng lên, nghĩ đến mình cư nhiên cùng đồ đệ vị hôn phu ngủ trước. Vân Vận càng là xấu hổ đến tột đỉnh, nàng mặc xong y phục, nhìn đang ngủ say Mạc Thiên một cái, sau đó cúi người, nhẹ khẽ hôn gương mặt của hắn, liền coi đây là một giấc mộng đi. Vân Vận tự lẩm bẩm, lại không lưu luyến, trực tiếp rời đi. Khi Mạc Thiên lúc tỉnh lại, Vân Vận đã đi rồi. Mạc Thiên cũng không kinh ngạc, nàng biết rõ Vân Vận không biết làm sao đối mặt hắn, nhất định sẽ đi. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành bắt lấy Vân Vận trinh chi nhánh nhiệm vụ, tưởng thưởng túc chủ 15,000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 45,600. Mạc Thiên trực tiếp dùng 45,000 phản phái trị thăng bát cấp. Leng keng, khấu trừ 43,000 điểm phản phái trị. Chúc mừng túc chủ lên tới tam tinh đấu hoàng. Nhắc nhở 1, túc chủ còn lại phản phái trị 2,600. Nhắc nhở 2, túc chủ từ cửu tinh đấu vương lên tới đấu hoàng cần phải hao phí 6,000 điểm phản phái trị. Tiếp theo 2 tháng, Mạc Thiên một mực ở tại Nữ Vương Thành. 2 tháng sau đó, Nữ Vương Thành đã tu bổ hoàn thành. Mạc Thiên đem Nữ Vương Thành để lại cho Nguyệt Mi trấn thủ, cũng để lại truyền tin thạch. Có bất kỳ tình huống gì, Mạc Thiên đều sẽ ngay lập tức chạy về. Mạc Thiên hướng về cái khác 6 đại thủ lĩnh tuyên bố chuyện này. 6 đại thủ lĩnh không dám chống lại xà thần ý chí, cung kính đáp ứng. Mạc Thiên cưỡi Lam Linh Ưng, chuẩn bị trước tiên phản hồi Già Nam học viện. Đã rời khỏi đã hơn 2 tháng, Nam Tuyết tỷ tỷ hẳn gấp gáp đi. Khi đi ngang qua ma thú sơn mạch thời điểm, bỗng nhiên trong đầu vang lên tiểu hoa thanh âm. Leng keng, kiểm tra đến chi nhánh nhiệm vụ, bắt lấy tiểu y tiên trinh, tưởng thưởng túc chủ 15,000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, tiểu y tiên vì hiếm thấy ách nan độc thể, ăn độc tu luyện, vạn độc bất xâm. Quả nhiên, chỉ cần lúc trước hẳn cùng nhân vật chính sản sinh quan hệ người, tưởng thưởng phản phái trị liền sẽ đặc biệt cao. Tiểu y tiên so sánh Nam Tuyết còn cao. Mạc Thiên hướng phía dưới vừa nhìn, quả nhiên thấy được có một đội nhân mã đang cùng ma thú giết chóc. Đội nhân mã này hẳn đúng là dòng binh đoàn, thực lực cũng không mạnh, mạnh nhất cũng đến đấu sư mà thôi. Mà lúc này, bọn họ bị hắc ma lang bày vây công. Lang là ở chung động vật, một đầu hắc ma lang khả năng sẽ bị bọn hắn tùy tiện giải quyết. Nhưng là một đám, đủ đây mười mấy cái dòng binh nhức đầu. Hơn nữa hắc ma lang đầu lĩnh là một đầu ma thú cấp 2. Đem hắn nhóm trong đội ngũ duy nhất đấu sư đều kiềm chế, rất nhanh liền xuất hiện thương vong, nhuộm máu rừng rậm, gào thét rung trời. Dòng binh vốn là rất nguy hiểm một loại chức nghiệp, tiểu y tiên tu vi không cao, hiện tại lúc nãy đến đấu giả, nàng tại đây dòng binh đoàn bên trong tựa hồ rất được người chiếu cố. Có mấy người đại hán ở chung quanh bảo vệ nàng, nhưng rất nhanh đây mấy người đại hán đều bị hắc ma lang đám xé nát. Lúc này ở tiểu y tiên phụ cận là một vị tuổi trẻ thiếu niên. Đừng sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi, đứng tại đằng sau ta. Thiếu niên kia hướng phía tiểu y tiên giống giận, thấy chết không sờn. Thiếu niên này tên là Mục Lực, là đầu sói đoàn lính đánh thuê thiếu đoàn trưởng. Tiểu y tiên tuy rằng không thích Mục Lực, nhưng nhìn hắn tại bước ngoặt nguy hiểm cư nhiên chặn trước mặt mình, khó tránh khỏi cũng có chút cảm động. Tình huống càng ngày càng tồi tệ, người càng ngày càng nhiều bị hắc ma lang cắn chết. Tại đây muôn phần bước ngoặt nguy hiểm, Mục Lực trực tiếp đem Tiểu Y Tiên đẩy lên bầy lang. Mình chính là trực tiếp bỏ trốn. Thật xin lỗi Tiểu Y Tiên, ta còn không muốn chết. Tiểu Y Tiên tuyệt đối không ngờ rằng, mới vừa rồi còn lời thề son sắt phải bảo vệ nam nhân của hắn, lại vì còn sống trực tiếp đem nàng đẩy tại ma thú lang nha bên dưới. Nhân tính, nguyên lai đây chính là nhân tính sao? Tầng kia ngụy trang ra, vĩnh viễn đều chỉ có tại nguy cơ sinh tử thời điểm mới sẽ bị xé rách. Đáng tiếc, phát hiện đã quá muộn. Tiểu Y Tiên tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, nàng chờ đợi rất lâu. Kia bị ma thú trực tiếp tê liệt cảm giác đau lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Nàng hơi nghi hoặc một chút mở hai mắt ra. Đứng ở trước mặt nàng chính là nhất vị diện màu trắng noãn người trẻ tuổi. Hắn dáng dấp rất là anh tuấn. Đối với nàng lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Không biết thế nào, Tiểu Y Tiên trong đầu bỗng nhiên dâng lên một vệt nhàn nhạt cảm giác an toàn. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía sau bầy lang. Cư nhiên toàn bộ tất cả nằm xuống đất run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra? Vì sao bầy lang toàn bộ đều như tiểu cầu cầu một loại nằm trên đất phát run? Thật giống như nhìn thấy cái gì không được khắc tinh một loại. Phải biết, ma thú tuy rằng không có gì trí linh, nhưng mà cảm giác muốn so với nhân loại nhạy bén quá nhiều. Mặc Thiên trên thân tán phát huy áp thật sự là quá mức cường đại. Những này bầy lang đời này cũng chưa từng gặp qua mạnh như vậy tồn tại. Tại ma thú thế giới, đối với cường giả thần phục là một kiện chuyện rất bình thường. Mặc Thiên tùy ý đưa ngón tay bắn ra, trực tiếp đem đấu khí màu đen như ám khí một bản bắn ra. Hoành, kia đang điên cuồng chạy trốn Mục Lực trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Xương máu khắp trời, dần dần tiêu tán ở trên không bên trong. Tiểu Y Tiên che lấy miệng nhỏ, vẻ mặt vô pháp tin nhìn đến Mặc Thiên, tay nhỏ bé đều run rẩy. Kia còn lại còn chưa có chết đầu sói rong binh đoàn thành viên, trực tiếp ngây tại chỗ, đầu óc vô pháp suy nghĩ, hai chân run lên như hóa đá, đấu khí ngoại phóng, đấu linh cường giả, trẻ tuổi như vậy đấu linh cường giả, quả thực làm vỡ nát bọn họ nhận thức. May mà bọn họ không biết Mặc Thiên là đấu hoàng cường giả. Không thì không phải chấn vỡ tam quan, mà là trực tiếp không có nhận thức. Mặc Thiên nhìn đến Tiểu Y Tiên, mỉm cười nói, những này lang, sống hay chết, toàn bộ dựa vào ngươi một câu nói. Nghe lên trước mắt cái này cơ hồ cùng nàng không lớn bao nhiêu, lại mạnh kinh khủng thiếu niên. Tiểu Y Tiên cảm giác hết thảy đều giống như là đang nằm mộng. Nàng đầu óc có chút chạm điện, vô pháp suy nghĩ, đây cũng bình thường, nàng dù sao trên một giây còn cho là mình chết chắc rồi. Tại trong tuyệt vọng rốt cuộc nhìn thấy cái gì là nhân tính. Nhưng mà một giây kế tiếp, một cái nghịch thiên cường giả liền dạng này đứng ở trước mặt nàng. Nói cho nàng biết, những này lang sống hay chết. Toàn bộ dựa vào nàng một câu nói. Đây quả thực, so sánh nằm mộng còn muốn hoang đường. Toàn bộ hắc ma lang đều như có linh tính một loại quay đầu nhìn đến Tiểu Y Tiên. Trong con người không còn như lúc trước đó khát máu, mà là đang đợi xét xử vô tội tiểu động vật một dạng. Tiểu Y Tiên muốn mộng bức rồi. Còn có thể như vậy sao? Lúc trước như thế khát máu cuồng bạo hắc ma lang, lúc này quả thực so sánh nhà mình nuôi tiểu hoàng cầu còn phải nghe lời. Qua rất lâu, Tiểu Y Tiên mới biệt xuất một câu. Tính, đi, Mặc Thiên cười mỉm, cũng không ngoài ý muốn lựa chọn của nàng. Mặc Thiên nhìn đến nàng, nhếch miệng lên một vệt độ cong. Ôn nhu nói, nhớ kỹ, nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình. Tại Mặc Thiên ôn nhu cười mỉm bên trong, mấy chục con hắc ma lang trong nháy mắt nổ thành huyết vụ đầy trời. Cảm tạ, DRAZONLONG, huynh đệ 3000 VIP điểm khen thưởng. hôm nay lại có hai cái thưởng. Không cần báo đáp, hôm nay, canh năm, ngày mai cũng, canh năm, mặt khác cảm tạ ném thúc dục thêm phiếu. Phiếu đánh giá, hoa tươi, bình luận và đặt quyển sách các huynh đệ. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.